Chương 2115, đến Hán Vương Triều. Một hơn cầu từ đặt trước tốt. Nghệ mộ nhị vương tử bọn người tắm xong về sau liền nhận được truyền triệu, cả người cũng vui vẻ không được. Phải biết tại Trường An Thành đã chờ đợi đã nhiều ngày, mặc dù nói ở chỗ này có ăn, có uống qua còn không tệ. Nhưng là bọn hắn chính sự còn không có xử lý, cho nên vẫn là muốn trước đem đang sự tình làm mới hảo hảo chơi. Có thể thu đến truyền triệu tự nhiên sự tình muốn chuẩn bị làm, nếu như có thể sớm một chút làm tốt, chơi QNZ không có gánh nặng trong lòng. Nhị ca ca, ta có thể hay không cùng theo đi đâu? Sổ phi công chúa ở một bên hỏi. Thú nhân công chúa lúc này vẫn là rất muốn ra ngoài xem một cái, dù sao cái này đều tới Hán Vương Triều, khẳng định là muốn xem một cái Hán Vương Triều quốc vương. Muốn nhìn một chút là người nào có thể đem Hán Vương Triều trở nên tốt như vậy, thậm chí còn phát minh ra nhiều như vậy tốt đồ vật. Có thể, bất quá ngươi nhất định phải nghe lời đi, sau khi tới không thể chạy loạn nói lung tung. Nghệ mộ nhị vương tử dặn dò. Lúc này vẫn là đừng cho tự mình muội muội quá làm loạn tương đối tốt, không phải vậy đến lúc đó không biết rõ sẽ chọc ra cái gì cái soạn. Yên tâm đi nhị ca ca. Ta đến lúc đó nhất định sẽ không nói lung tung, ta nhất định là lạ ngoan ngoãn ngươi đứng lại nhóm đằng sau. Sophie công chúa lập tức nói, lúc này chỉ cần có thể ra ngoài điều kiện gì đều sẽ bằng lòng, dù sao chỉ là nhường nàng đừng nói chuyện mà thôi. Nếu như mình không thể đi cùng, vậy sẽ phải tại trong tiểu lâu nghỉ ngơi một cả ngày dạng này cũng quá nhàm chán đi. Tốt, mang lên cho lúc trước ngươi mua quần áo mới. Thay đổi về sau nhóm chúng ta liền xuất phát. Nghệ mộ nhị vương tử nói. Vâng. Sophie công chúa lập tức gật gật đầu. Hai người lập tức riêng phần mi nhờ đi thay quần áo. Lúc này lẫn nhau đều muốn thay đổi tốt nhất quần áo đi đối mặt Hán Vương Triều Quốc Vương. Đạp đạp đạp hơn nửa canh giờ hai người cũng đổi xong quần áo. Sophie công chúa cu nở dê hoa trang. Sau đó liền ra cửa. Sophie công chúa đã tới Hán Vương Triều về sau mới biết rõ hóa trang cái này đồ vật, từ khi thử về sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hai người ra quán rượu, ngồi lên lập tức xe liền hướng phía tối cao tầng phương hướng tiến lên, bỏ ra không đến nửa giờ liền đi tới tối cao dưới lầu. Bọn hắn trải qua cửa ra vào đứng gác sĩ binh truyền báo về sau, liền bị mang tới lầu 10 tầng ở lại. Sophie công chúa ngạc nhiên quét mắt chung quanh. Nơi này bày biện còn là lần đầu tiên gặp. Cái này có thể cùng nàng nhóm hiện tại ở quán rượu hoàn toàn không thể so sánh. Quán rượu bên kia bày biện hoàn toàn không bằng nơi này. Nơi này bày biện nhìn qua 10 điểm cao cấp, QNZ 10 điểm trang nhã, tóm lại hai chữ chính là rất cao cấp. Lúc đầu coi là ở quán rượu liền 10 điểm không tệ, nhưng là không nghĩ tới nơi này còn muốn không tệ. Nếu có thể ở chỗ này ở lại mấy ngày khẳng định vô cùng dễ chịu, đương nhiên đây cũng chỉ là thú nhân công chúa tại huyễn tưởng thôi. Nhị ca ca, nơi này thật xinh đẹp à, nơi này chính là Hán Vương Triều Quốc Vương ở địa phương sao? Sophie công chúa sợ hãi than nói. Không phải, nơi này chỉ là hắn dùng để tiếp đãi người khác địa phương, hắn cũng không ở tại nơi này. Nghệ mộ nhị vương tử lắc đầu. Nơi này thế mà không phải hắn ở địa phương, thế nhưng là nhìn cùng ở địa phương đồng dạng tốt, không, thậm chí so ở địa phương còn tốt hơn. Sophie công chúa kinh ngạc nói. Một mực là không có nhìn qua bọn hắn ở địa phương nhưng so sánh nơi này tốt hơn không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Nghệ mộ nhị vương tử cảm thán nói. Lúc trước hắn may mắn đi qua tòa thành một lần. Hoàn cảnh nơi đây nhưng so sánh nơi này còn tốt hơn rất nhiều lần. Nhìn thấy tự mình muội muội bộ dáng như hiện tại liền nghĩ đến trước đó tự mình cũng là dạng này. Thế mà lợi hại như vậy sao? Xem ra Hán Vương Triều thật là một cái rất tốt địa phương. Sophie công chúa cảm thán nói. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy ca ca của mình khen ngợi như vậy địa phương khác. Trước kia đều là cảm thấy chỉ có tỏ dầu là thú nhân đế quốc mới là tốt nhất. Trong mắt hắn không có cái gì địa phương có thể so sánh qua được vương quốc của mình, cái khác địa phương đều là kém nhất. Không đơn giản vương quốc, liền liền đồ vật QNZ, cái khác địa phương đồ vật hắn hoàn toàn cũng không xem ở trong mắt. Ngươi nghĩ đến hiện tại lại khen những vương quốc khác, lại khen những vương quốc khác đồ vật, hơn nữa còn là phát ra từ phế phủ Tán Dương, thật sự là có một chút không thể tưởng tượng. Bất quá những này đồ vật chính nàng cũng nhìn ở trong mắt, coi như mình nhị ca ca không Tán Dương, nàng cu nở dê đồng dạng sẽ cảm thấy những này đồ vật cực kỳ tốt. Ngươi có thể cân nhở ả cờ về sau gả cho Hán Vương Triều Vương Tộc, dạng này ngươi liền có thể đợi tại cái này tốt địa phương. Nghệ mô nhị vương tử đột nhiên nói. Hán mặc dù cùng sổ phỉ công chúa quan hệ cũng không có rất tốt, cái cùng lẽ nạ công chúa quan hệ tốt một điểm. Nhưng là lúc này vẫn là thành tâm chính hy vọng muội muội có thế trôi qua tốt, nếu như gả cho Hán Vương Triều kia khẳng định sinh hoạt là phi thường không tệ. Mà lại tại Hán Vương Triều hoàn cảnh sinh hoạt QNZ vô cùng không tệ, cái này nhưng so sánh gả cho tỏ dậu là thú nhân đế quốc cái nào đó quý tộc tốt hơn không ít. Mà lại gả cho bọn hắn QNZ không có biện pháp là tỏ dậu là thú nhân đế quốc mang đến cái gì quá lớn tăng thêm, nhưng là nếu như gả cho Hán Vương Triều liền không đồng dạng. Nếu như nói gả cho Hán Vương Triều, vậy đối tỏ dậu là thú nhân đế quốc tăng thêm cũng không phải là một điểm hai điểm. Cứ như vậy, tỏ dậu là thú nhân đế quốc cùng Hán Vương Triều mua sắm hàng hóa liền có thể hơn hơi rẻ, mà lại có đôi khi muốn tiến đánh cái khác đế quốc, cũng có thể giống Hán Vương Triều mượn nhờ lực lượng. Nhị ca ca nói cái gì đây, ta hiện tại mới bao nhiêu lớn, coi như phải lập gia đình cũng là lẹ nạ tỉ tỉ. Sophie công chúa xem thường nói, nàng hiện tại nhưng không muốn nhanh như vậy liền đi lập gia đình, còn muốn nhiều tự do tự tại một chút thời gian. Dù sao tại vương tộc ngây người dài như vậy thời gian, nhiều bao nhiêu ít vẫn là biết rõ một ít chuyện, cho nên rất không hy vọng sớm một chút gả. Biết rõ, ta cũng liền kiểu nói này. Nghệ mô nhị vương tử khoát tay áo, nội tâm đương nhiên vẫn là hy vọng lẹ nạ công chúa trước gả. Dù sao đến lúc đó chỉ cần tỏ dậu là thú nhân đế quốc vương vị, kia lẽ nạ công chúa chính là trợ giúp nó tốt nhất quân cờ. Chỉ cần xuất ra đi thông gia, nhất định có thể vì hắn mang đến không ít lợi ích, mà lại tuổi tác cũng không xê xích gì nhiều. Nhị ca ca, nhóm chúng ta còn phải đợi bao lâu chờ một cái ta cờ ân nở làm cái gì? Sổ phỉ công chúa hiếu kỳ nói. Lúc này nàng vẫn là không chính hy vọng ca ca mất mặt. Một chút chú ý công việc vẫn là phải làm cho tốt. Chờ một cái ta làm thế nào ngươi liền theo làm thế nào liền tốt, nhớ lấy nhất định phải đối Hán Vương Triều quốc vương tôn kính. Nghệ mô nhị vương tử dặn dò. Đây là hắn năm ngoái tới kinh nghiệm, Hán Vương Triều thật sự là bọn hắn không chọc nổi một cái vương quốc. Mà lại tăng thêm lần này bọn hắn là muốn tới nói chuyện hợp tác, cho nên càng thêm muốn tất cung tất kính mới được. Sophie công chúa không chút do dự gật đầu, lập tức nói, vâng, yên tâm đi nhị ca ca. Thú nhân công chúa bắt đầu có một chút mong đợi, bởi vì trên đường nàng hỏi chính một cái ca ca. Nghe được liên quan tới Hán Vương Triều quốc vương một chút đánh giá, thế là có một chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cái này tuổi trẻ quốc vương. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.